Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, lựa chọn quyền lợi. Abstergo công ty, trên thực tế lệ thuộc vào Temple cái bóng công ty, Temple hạt nhân sản nghiệp một trong, làm Temple bày ở ngoài sáng tài sản, tòa này công ty bên trong cao tầng. Hết thảy nhân viên nghiên cứu khoa học, bảo an nhân viên tất cả đều có một cái bí ẩn thân phận. Temple, làm Temple quan trọng nhất sản nghiệp một trong, nơi này bảo an vẫn luôn thuộc về cao nhất quy cách. Đặc biệt là ở trước đây không lâu, đã xảy ra một lần thích khách lẻn vào thậm chí suýt nữa làm ra đại loạn từ sự kiện sau khi. Nơi này bảo an trở nên càng thêm nghiêm mật, chỉ có điều. Kiên cố pháo đài đều là từ nội bộ bị công phá đều. Câu nói này, dùng đến hiện tại tình huống như thế vẫn như cũ thích hợp. Temple căn bản là không sẽ nghĩ tới. Abstergo công ty bảo an hệ thống, từ trước đây thật lâu bắt đầu, cũng đã bị Red Queen trong bóng tối bí ẩn địa tiếp quản. Chỉ có điều, nàng vẫn luôn không có hiển lộ quá sự tồn tại của chính mình thôi. Nhà lớn bên trong tổng cộng có 237 tên bảo an nhân viên. Trong đó 57 tên nằm ở thường trực trạng thái. Một khi cảnh báo hệ thống bị phát động, trong vòng 3 phút, hết thảy bảo an nhân viên đem toàn bộ đúng chỗ. Chủ nhân người quen cũ, Xavier Tiên Sinh cũng không ở trong công ty. Abstergo công ty đối diện một tòa đại lâu mái nhà. Diệp Thiên Hồ ngồi ở nhà lớn biên giới. Nghe Red Queen giới thiệu bên trong bảo an tình huống, đem một bộ mắt kính gọng đen mang theo. Ở thấu kính trên, lập tức xuất hiện đối diện nhà lớn lập thể hình ảnh. Bất kể là bên trong cấu tạo, vẫn là nhân viên, toàn bộ đều rõ ràng biểu hiện ở trên mặt này. Thế nhưng ngươi khẳng định có thể để phòng ngừa bảo an hệ thống bị phát động không phải sao? Nhìn những người ở bên trong viên bố trí. Diệp Thiên Hồ đánh gãy Red Queen giới thiệu, đương nhiên, hết thảy cảnh báo hệ thống đều sẽ không cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Máy thu hình bên trong cũng sẽ không xuất hiện ngươi ảnh hưởng. Thế nhưng những người bảo an nhân viên, cần chủ nhân ngươi tự mình đi xử lý. Red Queen nói, ký ức cải tạo bộ ngành ở vào nhà lớn tầng thứ 5. Anonymous trang bị ở vào lầu 6. Chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Lầu 5, ký ức cải tạo hạng mục phòng thí nghiệm cửa kính ở ngoài. Hai tên ăn mặc màu đen chế phục bảo an nhân viên đứng sững ở cửa kính hai bên. Lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ giao lưu. Này một đêm, tựa hồ cùng quá khứ không hề có sự khác biệt. Đáng tiếc, đêm nay nhất định sẽ không bình tĩnh. Không có dấu hiệu nào đi. Trong không khí bỗng nhiên nổi lên một trận thường người không thể phát hiện không gian rung động. Tiếp theo một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên phải bảo an nhân viên bên cạnh người. Căn bản không cho đối phương bất kỳ thời gian phản ứng. Một cái con dao đã đập vào hắn sau gáy. Trong nháy mắt giải quyết một cái bảo an nhân viên. Diệp Thiên Hồ lắc mình đi tới một người khác bảo an nhân viên bên cạnh người. Bên người đột nhiên biến cố để người này sợ hãi cả kinh. Nhưng là hắn thậm chí ngay cả quay đầu cơ hội đều không có. Diệp Thiên Hồ đã một cước đá vào hắn chân loan. Rên lên một tiếng. Tên này bảo an nhân viên đùi phải đầu gối hoành địa một tiếng sao sao sàn nhà cứng rắn trên. Đầu gối truyền đến kịch liệt đau đớn để hắn không khỏi mà muốn đau kêu thành tiếng. Nhưng là lập tức Diệp Thiên Hồ đã một tay kẹp lại cằm của hắn. Ngừng lại sắp bật thốt lên âm thanh. Tiếp theo bỗng nhiên va hướng về phía sau cửa kính. Một tiếng vang trầm thấp. Diệp Thiên Hồ buông ra tên này cảnh vệ. Để hắn thân thể tự nhiên đánh cũng ở trên sàn nhà. Thực sự là bất ngờ. Người dĩ nhiên không có giết chết bọn họ. Red Queen trêu chọc âm thanh ở tai nghe bên trong vang. Lên, Diệp Thiên Hồ quét mắt trên đất hai người. Nhún nhún vai, nói, nếu như không có cần phải, ta kỳ thực rất không thích giết người. Tuy rằng động tĩnh của nơi này cũng không coi là nhỏ, nhưng là trong phòng theo dõi diện nhưng không có bất kỳ phát hiện. Ở phòng quản lý trong hình, hai vị kia trên thực tế đã ngã trên mặt đất, cảnh vệ vẫn như cũ còn đứng tại chỗ, cẩn trọng địa bảo vệ mặt sau thí nghiệm khu. Một tiếng vang nhỏ, che ở Diệp Thiên Hồ trước mặt do kính chống đạn tạo thành cửa lớn hướng về hai bên mở ra. Diệp Thiên Hồ cất bước tiến vào ký ức cải tạo hạng mục thí nghiệm khu, chứa đựng tư liệu máy chủ cùng ngoại giới chọn dùng vật lý cách ly. Coi như là ta nắm giữ chỉnh tòa đại lâu quyền khống chế, cũng không có cách nào bỗng dưng liên tiếp đến nơi đó. Tempo những người này, đối với hạng mục này thật sự rất coi trọng. Hơn nữa, tuy rằng ta phó bản tham dự trình tự xây dựng, thế nhưng ở kế hoạch giai đoạn thứ hai, ta vẫn cứ chỉ là nằm ở phụ trợ địa vị. Chân chính tạo tác dụng vẫn là những người nhà tâm lý học cùng tẩy não chuyên gia. Đặc biệt là cái kia mấy cái tẩy não chuyên gia. Không thể không nói, bọn họ đúng là một đám lý trí người điên. Giúp Diệp Thiên Hồ mở ra thí nghiệm khu lối vào, Red Queen cảm thán một câu. Dù sao cũng là vận dụng trưởng lão hội quan hệ mới điều tạm đến chuyên gia. Những người này hay là rất điên cuồng, nhưng tuyệt đối là thiên tài chân chính. Đối với những người kia, Diệp Thiên Hồ cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn đem Sophia hạng mục tổ bên trong những chuyên gia kia đóng gói mang đi. Đáng tiếc chính là, bất kể là Red Queen ước định kết quả, vẫn là Sophia phán đoán, đều ở nói cho hắn. Đối với những người kia tẩy não tỷ lệ thành công, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10%. Thậm chí là, coi như là xem ra đã tẩy não hoàn thành, nhưng rất có thể điều này cũng chỉ là đối phương cố ý để ngươi thấy dáng vẻ. Dù sao, người ta chính là chơi cái này à, coi như là cái này đáng sợ ký ức cải tạo kế hoạch, còn chưa là những người kia làm ra đến món đồ chơi. Cũng chỉ có thể ước ao một hồi tempo nhân tài đông đúc. Trước đó, hắn đã tới nơi này không chỉ một lần. Diệp Thiên Hồ xe nhẹ chạy đường quen địa liền tìm đến gửi đang thí nghiệm khu máy chủ. Phục chế tư liệu cái gì? Hiệu suất quá chậm, tìm tới những này máy chủ sau khi, cũng lười phán đoán tư liệu đặt ở cái nào máy chủ bên trong. Diệp Thiên Hồ trực tiếp liền đem chúng nó hết thảy ném vào hệ thống bên trong không gian. Quá trình có chút thô bạo, nhưng tuyệt đối phi thường hữu hiệu. Không vượt qua một phút, nguyên bản gửi máy chủ to lớn gian phòng cũng đã rỗng tuếch. Xử lý xong những này máy chủ, thuận bị đem Sophia căn dặn hắn những người văn kiện cơ mật toàn bộ mang đi. Diệp Thiên Hồ lúc này mới không nhanh không chậm địa rời đi thí nghiệm khu. Công ty bên trong đại lâu hệ thống theo dõi, hoàn toàn có thể nói là Diệp Thiên Hồ con mắt. Ở Red Queen nhắc nhở dưới, Diệp Thiên Hồ dễ dàng tách ra những người tuần tra bảo an nhân viên, tìm tới ở vào lầu 6 bộ kia to lớn Anonymous thiết bị. Xem ra, giữa đại sảnh bộ kia to lớn màu đen cơ khí là cuối cùng muốn bộ phận. Nhưng kỳ thực, ở toàn bộ Anonymous trang bị bên trong, cái kia to lớn nhất ra hỏa vừa vặn là không trọng yếu nhất bộ phận. Bởi vì bản thân nó chỉ là một cái to lớn cánh tay máy, dùng để phụ trợ Anonymous người sử dụng ở hồi tưởng trong gen tổ tiên ký ức thời điểm, thuận tiện bọn họ làm ra các loại phù hợp gen ký ức động tác. Chân chính trọng yếu bộ phận kỳ thực vẫn là phân bố ở xung quanh cái kia từng cái đài điều khiển. Chúng nó mới là để Anonymous người sử dụng hồi tưởng gen ký ức chỗ mấu chốt. Nếu như Sophia đã đem đời thứ hai Anonymous chế tạo ra liền thuận tiện quá nhiều rồi, ta liền không cần ở đây đối phó những này tên to xác. Đi tới Anonymous phòng khách, Diệp Thiên Hồ oán giận một câu, dựa vào trong đại sảnh ánh sáng nhỏ yếu bắt đầu tháo dỡ trong đại sảnh hết thảy cùng Anonymous có liên quan thiết bị. Chủ nhân của ta, cần bật đèn sao? Đối diện phó đệ nhất tòa đài điều khiển thời điểm, Red Queen bỗng nhiên nói rằng, Diệp Thiên Hồ động tác trên tay liên tục, cười nói, ngươi muốn đem tất cả mọi người đều biết nơi này bị xâm lấn à, vậy cũng tốt. Có điều, có một nhánh ba người đội tuần tra ngũ, dựa theo bọn họ tuần tra con đường đến mở. 2 phút 24 giây sau khi sẽ trải qua tòa này phòng khách, Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, nói, giải quyết bọn họ, ta còn có thời gian bao lâu? Ta có thể ở phòng quản lý hình ảnh trên giả tạo bọn họ tiếp tục tuần tra hình ảnh, có điều chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Sau 15 phút, công ty cảnh vệ gặp ý thức được không đúng. Tiếp tục giám thị đi, bọn họ đến trước 5 giây nói cho ta. Diệp Thiên Hồ về trả lời một câu, liền tiếp tục tháo dỡ công tác. Giải quyết này một đội tuần tra cảnh vệ có điều mấy giây sự. Thời gian còn lại, đầy đủ, ngay ở Diệp Thiên Hồ đêm khuya đến thăm Abstergo công ty không lâu sau đó. Còi báo động chói tai bỗng nhiên ở chỉnh tòa đại lâu bên trong vang vọng. Trong phút chốc đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh, lại như là một con bị thức tỉnh cự thú giống như vậy. Bao phủ ở trong bóng tối nhà lớn bị ánh đèn sáng ngời rọi sáng. Hết thảy nên đang nghỉ ngơi cảnh vệ toàn bộ bị điều động lên. Vội vàng mà trên đất vũ khí ở nhà lớn bên trong khuếch tán. Công ty nhà lớn hết thảy cửa ra vào ở không tới nửa phút toàn bộ bị phong bế. Đồng thời phong tỏa phạm vi bắt đầu thật nhanh hướng về chu vi quảng trường khuếch tán. Vô số cảnh vệ dường như săn bắn đàn sói giống như vậy. Điên cuồng ở nhà lớn chi siêu tầm con mồi. Ngăn ngắn trong chốc lát, vô số điện thoại ở trong công ty đánh vào đánh ra. Không biết bao nhiêu người giữa đêm khuya khoát bị gấp gáp chuông điện thoại tỉnh lại. Khi biết một cái nào đó biến mất sau khi kinh hãi đến biến sắc, cũng không còn buồn ngủ. Không lâu sau đó, liền ngay cả địa phương cảnh sát đều ở một số đại nhân vật mệnh lệnh bên dưới khẩn cấp điều động lên. Lượng lớn xe cảnh sát dâng tới Abstergo công ty, nhưng chân chính đến nơi này sau khi những này chuyên nghiệp cảnh sát lại bị công ty bảo an nhân viên che ở bên ngoài. Còn đối với này, sớm đã chiếm được nhắc nhở cảnh sát không chỉ không có câu oán hận nào. Trái lại phối hợp địa tổ chức cảnh lực hiệp đồng Abstergo công ty bảo an nhân viên bắt đầu nghiêm mật ngoại vi phong tỏa, làm cảnh sát tuyến phong tỏa vừa kéo đến không một hồi. Một chiếc xe hơi màu đen lợi dụng một loại thô bạo tư thái hướng về tuyến phong tỏa vọt tới. Rõ ràng chính là làm cho người ta một loại mạnh mẽ hơn xung kích tuyến phong tỏa tư thế. Nếu như không phải những người công ty bảo an nhân viên nhận ra đó là chính mình lão đại ô tô, e sợ một hồi xung đột đều không thể tránh được. Xe hơi màu đen cao tốc chạy đến tuyến phong tỏa phía trước thời điểm, mới nương theo một trận đâm người màng tai lốp xe ma sát mặt đất âm thanh mà dừng lại. Xavier trên mặt lạnh lùng, vẻ mặt hầu như có thể ngưng ra băng đến. Thô bảo địa đẩy cửa xe ra, đẩy ra tuyến phong tỏa, bước chân gấp gáp địa hướng đi công ty nhà lớn. Xavier trợ thủ thu được thông báo từ trong công ty ra đón. Vội vã chào hỏi, theo sát ở Xavier bên người nhanh chóng nói rằng, ký ức cải tạo hạng mục hết thảy máy chủ mất trộm. Anonymous thiết bị cùng nghiên cứu tư liệu mất trộm. 7 tên cảnh vệ bị tập kích. Đã chết rồi sao? Xavier đột nhiên hỏi. Không có, đối phương không có giết chết bọn họ. Chỉ là chữa bệnh tổ bước đầu phán đoán. Bọn họ toàn bộ đều có nhẹ nhàng não rung động dấu hiệu. Trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại. Trợ thủ trả lời ngay nói. Hắn rõ ràng Xavier tại sao hỏi cái gì. Nếu như là những người thích khách động thủ, căn bản là sẽ không lưu lại người sống. Đây mới là nhất làm cho hắn chuyện kỳ quái. Hắn không nghĩ tới, ngoại trừ những người chết tiệt thích khách ở ngoài, còn có thể có người nào dĩ nhiên gặp đều tòa này công ty tiến hành tập kích. Chúng ta hệ thống an toàn bị xâm lấn, kẻ xâm lấn đối với chúng ta phòng hộ hình thức hết sức quen thuộc. không bài trừ có nội ứng khả năng. Xavier bỗng nhiên ngừng lại bước chân, nói một cách lạnh lùng, coi như là hệ thống an toàn bị xâm lấn. Ngươi chẳng lẽ không biết, lời ngươi nói những thứ đó, dường như muốn trộm đi, chí ít cần mấy đài thùng đựng hàng mới có thể. Lẽ nào các ngươi liền không nghe thấy một chút động tĩnh? Nghe vậy, hắn trợ thủ trên mặt một bộ thấy quỷ vẻ mặt, lắc đầu một cái, nói, không có, nếu như trong đó một đội tuần tra cảnh vệ không có đúng hạn trở về. Khả năng chúng ta muốn đến ngày mai người của công ty lúc làm việc mới sẽ phát hiện chuyện này. Thông báo Sophia nữ sĩ sao? Xavier hỏi, điện thoại di động của nàng tắt máy. Chết tiệt, Xavier sắc mặt đột nhiên biến, hận hận mắng một câu, nôn nóng địa đối với trợ thủ gầm nhẹ nói, khiến người ta lập tức đi Sophia nữ sĩ nơi ở. Lập tức, mà vào lúc này, Sophia đã sớm rời đi chỗ ở của chính mình. Hiện tại vị trí là một tòa yên tĩnh mộ trong vườn. Đương nhiên yên tĩnh, dù sao, có thể không có mấy người yêu thích đại buổi tối hướng về nghĩa trang chạy. Đây là ở một ngôi tiểu giáo đường mặt sau. Chu vi hầu như không nhìn thấy người nào nhà. Nghĩa trang quy mô cũng không lớn, lại bị quản lý rất tốt, không chút nào làm cho người ta hỗn loạn cảm giác. Ba bóng người, một nam hai nữ, ngoài dự đoán mọi người địa, tại đây một loại cuối mùa thu buổi tối xuất hiện ở mộ trong vườn. Thấy thế nào, đều tiết lộ một loại cảm giác quái dị. Đối với Temple bên kia phản ứng, Diệp Thiên Hồ đã đoán được, nhưng cũng không hề để ý. Đồ vật đã tới tay. Hơn nữa hắn cùng Sophia lập tức cũng muốn rời khỏi nơi này. Coi như là Temple như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng nhất định sẽ không có kết quả gì. Ánh mắt ở mặt trước Sophia trên bóng lưng dừng lại một hồi. Diệp Thiên Hồ đem một cái màu đen ba lô giao cho Catherine Monroe. Nói, hộ chiếu, tiền mặt, vũ khí, bên trong có thứ mà ngươi cần dùng đến đồ vật. Tên là Catherine Monroe, người Nhân Bản gật gù, trầm mặc tiếp nhận ba lô, không có bất kỳ ngôn ngữ. Diệp Thiên Hồ nhìn cách đó không xa Sophia, lạnh nhạt nói, khoảng thời gian này, ngươi vẫn làm rất khá, vì lẽ đó, ngươi nên được thuộc về phần thưởng của ngươi. Làm người Nhân Bản, ngươi vốn cũng không có lựa chọn cơ hội, chiến đấu, mãi đến tận tử vong. Đây là ngươi sinh ra ý nghĩa. Thế nhưng hiện tại, ta cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Ngươi có thể mở ra một đoạn cuộc sống mới, thuộc về ngươi cuộc đời của chính mình. Sẽ không lại có thêm người cho ngươi ra lệnh, hoặc là tiếp tục công việc, làm cái lựa chọn đi. Ta không đều là lớn như vậy mới. Ngươi chỉ có một cơ hội. Catherine Monroe trên mặt lạnh lùng vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hỏi, đây là mệnh lệnh sao? Không phải, Diệp Thiên Hồ nói rằng. Suy tư chớp lát, Catherine Monroe nghiêm túc nói rằng, ta không biết nên lựa chọn như thế nào. Không biết lựa chọn như thế nào. Có thể nói, chính là Catherine Monroe chân thực khắc họa, bởi vì nàng chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, nàng bị sáng tạo ra đến ý nghĩa, chính là một cái vũ khí. Vũ khí là không cần suy nghĩ. Cái kia liền suy nghĩ thật kỹ đi. Đi số 3 phòng an toàn. Bất luận ngươi làm ra cái gì lựa chọn, ngươi đều sẽ dùng đến đồ vật bên trong. Không có lại đi xem Catherine Monroe, Diệp Thiên Hồ bước đi hướng về Sophia đi đến. Phía sau hắn, Catherine Monroe giơ cổ tay lên, liếc nhìn ống tay con vật nhỏ, xem ra lại như là đá vỏ chai điêu khắc mà thành trang sức phẩm. Rất đẹp, thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ không nói lời nào. Catherine Monroe kéo kéo ống tay áo ngăn trở cái này loại nhỏ máy vi tính. Đem ba lô thả ở trên lưng, xoay người hướng về nghĩa trang bên ngoài đi đến, mãi đến tận toàn bộ bóng người hòa vào trong đêm tối. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay?